Chương 1892 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác linh kỵ sĩ. Ác linh chiến xa tuôn ra đến rồi, cái tên này có thể thông địa ngục xe, nếu như có thể đi một chuyến địa ngục, Long Phi thật là tưởng niệm cha còn có bác đại kim cương, nếu như có thể đi địa ngục cùng bọn họ gặp mặt một lần, nhất định rất hưng phấn, vì lẽ đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ truyền vào biến thái năng lượng trị. Vù. Một tiếng vang trầm thấp, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh kỵ sĩ. Chỉ thấy ác linh trên chiến xa thêm ra một cái đầu lâu, toàn thân vũ trang, trên người thiêu đốt hỏa diễm kỵ sĩ ác linh kỵ sĩ. Long Phi lờ mờ bức bách, trong lòng lẩm bẩm một câu, trời ơi, sẽ không đem Nicolas Cage tuôn ra đến rồi chứ. Này liền làm lớn phát ra. Chỉ là ác linh kỵ sĩ chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, ngoại hình cùng ác linh kỵ sĩ bên trong Nicolas Cage giống nhau như đúc, đương nhiên. Đến tột cùng có phải là hắn hay không Long Phi cũng không cách nào xác định, ngươi không thể chỉ bằng một cái đầu lâu liền có thể nhận ra nó là ai chứ. Siêu cấp chiến xa, phối hợp một cái tay cầm ác linh ma liên ác linh kỵ sĩ, hình ảnh kia thật sự tương đương phong cách. Tuy rằng Long Phi đã từng nắm giữ quá hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu, đại pháo. Nhưng là hắn vẫn không có đã nếm thử ở dị giới bão tố xe cảm giác, đặc biệt loại này hạng nặng đầu máy này nổ vang giống như âm thanh, hãy cùng trâu hoang đang gầm thét như thế mở đi ra ngoài. Tất cả mọi người sẽ mộng bức, chuyện này quả thật chính là trang bức thần khí à, chỉ là, nó thuộc về ác linh kỵ sĩ, tiểu sản khoái một cái. Long Phi thu hồi vẻ mặt, liếc mắt nhìn EXP, thăng cấp còn có một khoảng cách, bất quá. Có này con ác ma chi thủ sức mạnh, Long Phi khẽ mỉm cười, kẻ thăng cấp hẳn là không phải cái gì việc khó. Vừa nãy hắn rõ ràng cảm ứng được một quyền bạo giết uy lực không phải bạo thần quyền thế nhưng, trong cánh tay phải đột nhiên sức mạnh bùng lên thật sự rất mạnh. Thiên thù liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất ác linh đồ tể, rơi vào Long Phi bên người, nhìn Long Phi chậm rãi biến hồi nguyên dạng tay phải, nói, kỳ ác ma lực lượng. Ngươi sẽ bị lạc ở loại sức mạnh này bên trong. Truy en cua tui dốc nét, Long Phi. Chớ sử dụng nữa. Thiên thù mi tâm nhíu chặt càng thêm lợi hại, hắn càng thêm lo lắng ác ma lực lượng là một loại tà ác lực lượng, ác ma là tuyệt đối sẽ không bố thí sức mạnh cho người khác, loại sức mạnh này chỉ có thể phản vệ, chỉ có thể chưởng khống người. Mà không phải là bị người trưởng khống, Long Phi nói, kẻ ta sẽ vượt lên với ác ma bên trên. Thiên thù ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi nói, kẻ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ác ma, vận mệnh, thế giới vạn vật cũng đừng nghĩ trưởng khống vận mệnh của ta, ta không tin thần, không bái Phật, không sợ ma, không sợ quỷ, không ai có thể trưởng khống ta, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ sức mạnh trưởng khống, ác ma lực lượng cũng giống như vậy. Thiên thù lẳng lặng nhìn Long Phi. Nhìn Long Phi thâm thúy không thấy đáy ánh mắt, hắn tâm mơ hồ chấn động, khẽ nói, ở ngươi bây giờ cùng mẹ ngươi năm đó giống nhau như đúc. Long Phi chấn động trong lòng, lập tức nói, ê thần tăng, ngươi có thể nói cho ta một chút mẫu thân ta sao? Thiên thù nở nụ cười, nói, ê nàng. Chỉ sợ là phía trên thế giới này kỳ lạ nhất nữ tử, chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm ngươi thì sẽ biết. Long Phi nói, ê nàng còn sống không? Mệnh vận thần đã từng nói mẫu thân nàng nằm trong tay hắn biến mất, là chết, vẫn là sống, thiên thù nói, kẻ đương nhiên sống sót, chỉ bằng cái này 10 vạn vị diện không người nào có thể làm sao nàng mạnh mẽ là ngươi không thể nào tưởng tượng được, nàng bảo vệ vô số vị diện, chúng ta thánh Phật giới cũng giống như vậy được nàng che chở, chỉ là, bây giờ thánh Phật giới rõ ràng cùng ngàn năm trước không giống, thậm chí ngay cả ác linh đều xuất hiện, có thể tưởng tượng được thánh Phật giới nhất. Định xảy ra chuyện lớn, thiên thù dừng lại vài giây, nói, ngày mẹ ngươi làm hết thảy đều là vì ngươi, Long Phi, ngươi muốn khỏe mạnh sống sót, rất nhiều chuyện đều phải đợi chính ngươi cởi mở, cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra, ngươi thân thế, ngươi mẹ thân phận, ngươi Long tộc gánh vác vận mệnh cùng kẻ địch mạnh mẽ đều phải đợi ngươi mở ra. Ngươi hiện tại làm nhìn thấy thế giới bao quát chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện bất quá là một hạt bụi, nơi này chỉ là ngươi một cái sân thí luyện. Ngươi đối mặt hết thảy đều bất quá là đối với ngươi một loại thử thách. Vì lẽ đó, Long Phi, ngươi muốn khỏe mạnh sống sót, không thể có bất kỳ thất thoát nào, ác ma lực lượng nếu như ngươi không cách nào chưởng khống, ta kiến nghị ngươi không muốn sử dụng nữa, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, một khi ma tâm phát sinh, ngươi đem vạn kiếp bất phục, coi như lấy Phật căn cũng không cách nào trị liệu thương thế của ngươi. Thiên thù thật lòng nói, Long Phi trong lòng ngơ ngác, 10 vạn thế giới chỉ là một hạt bụi, này sau này đại thế giới đều sẽ là cái gì dáng vẻ, Long Phi vẫn cảm giác mình ở chủ thành hỗn, không nghĩ tới. Hắn liền tân thủ thôn đều còn mỗi một nơi, vẫn là cầm người mới kiếm, người mới bố y ở tân thủ thôn chơi bùng, cái cảm giác này để hắn dở khóc dở cười, lão nương à. ngươi là đến tột cùng mạnh bao nhiêu à? Long Phi trong lòng thật sự muốn biết, 10 vạn vị diện đều không để vào mắt mẹ, nàng mạnh đến cái gì mức độ, hơn nữa nàng hiện tại ở nơi nào, thân phận của nàng không phải là tà ma thánh nữ sao? http://trini.net chẳng lẽ còn có những khác thân phận, lại chính là mình Long tộc gánh vác vận mệnh, này lại là cái gì? 333 vạn năm một lần hạo kiếp, 10 vạn vị diện Long tộc diệt vong, đến cùng là đắc tội rồi cái gì hình dáng người? Rất nhiều vấn đề nhìn như Long Phi đều trải qua một lần, nhìn như đều giống như tìm tới đáp án, nhưng là càng đến phía sau, Long Phi càng thêm phát hiện mình liền cái rắm cũng không biết, hãm sâu bí ẩn. Long Phi nói, "Ê, đa tạ thần tăng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói mà nói." Thiên Thù gật gù, nói, "Y ừm." Mấy phút sau, Thiên Thù cùng Long Phi đi tới Thi Sơn trước, thành đống thi thể còn đang giãy giụa, bọn họ cũng chưa chết, mà là bị ác linh chưởng khống, sống không bằng chết, ỷ A Di Đà Phật. Thiên Thù hai tay tạo thành chữ thập hơi niệm một tiếng, Long Phi nói, "Ở những này người hẳn là đều là trước đây tín đồ chứ? Không nghĩ tới, hiện tại đều biến thành ác linh đồ ăn." Thiên Thù nhen lửa một cái cây đuốc, lúc này Long Phi lập tức nắm quá mức cầm, nói, "Ê thần tăng, sát sinh sự tình vẫn là giao cho ta đến là tốt rồi." Thiên Thù không có phản đối, khẽ nói, "Ê cũng tốt." Nói xong, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, bô bô thấp giọng ghi nhớ siêu độ kinh Phật. Long Phi nhìn thành đống thi thể, khẽ mỉm cười, "Kể tuy rằng những này không có thành hình ác linh không có mấy cái kinh nghiệm, thế nhưng mũi chân cũng có thịt à." Cây đuốc bỏ lại đi, Thi Sơn bốc cháy lên. Không bao lâu, trong đầu hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, ken ghi ken ken len ken ken, không dứt với lỗ tai, ánh lửa ngút trời, thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Long Phi nghe hệ thống gợi ý âm thanh, nhìn ác linh ở trong ngọn lửa giãy giụa, lẩm bẩm nói, "Cái thánh Phật giới cũng được mẹ bảo vệ, nhưng là hiện tại nhưng có ác linh xuất hiện, lão nương à, ngươi có phải là xảy ra vấn đề rồi à?" Giữa lúc Long Phi nghĩ những này thời điểm, đột nhiên một đạo kỳ dị hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ken. "Chúc mừng người chơi.